ông xã hợp đồng, chương 99, góc truyện audio.com. Lý Nhược Hàm hiếm khi thấy Lương Dần xuất hiện nghiêm túc như vậy. Đột nhiên dừng lại, không phải trước đây chúng ta nhìn thấy nó rồi sao? Không biết tại sao, khi Lương Dần hỏi về cô ấy, trái tim cô ấy tràn ngập sự khó chịu. Cô luôn cảm thấy những lời tiếp theo của Lương Dần sẽ là một tin tuyệt vời. Lương Dần nhìn vào đôi mắt của Lý Nhược Hàm không thay đổi. Hắn gật đầu và thừa nhận điều Lý Nhược Hàm nói. Anh có biết anh ta là ai không? Không phải họ sao? Lý Nhược Hàm nhìn Lương Dần do dự. Lương Dần ngay lập tức không muốn nói với Lý Nhược Hàm phải làm gì. Từng bước khiến cô đoán. Họ mạnh sao? Em có thể nghĩ xem có người nổi tiếng lẫy lừng nào không? Ai nổi tiếng ư? Nghe bốn từ này. Não Lý Nhược Hàm bắt đầu suy nghĩ. Cô dường như nghe thấy điều gì đó đáng sợ và hoảng loạn. Nhưng cô nhanh chóng tự an ủi và bình tĩnh lại. Họ mạnh nổi tiếng, em chỉ có thể nghĩ về Mạnh Kiều Dịch. Nhưng đó không phải là Mạnh Kiều Dịch. Giọng cô vừa mới rơi xuống. Và những lời sau chưa được nói ra. Lương Dần chắc chắn nhìn cô ta. Đó là Mạnh Kiều Dịch. Khi dòng chữ Mạnh Kiều Dịch xuất hiện, toàn bộ biểu cảm khuôn mặt của Lý Nhược Hàm đã thay đổi. Máy điều hòa xung quanh dường như ở Nam Cực. Tất cả những nụ cười đều đóng băng. Một khuôn mặt nhợt nhạt với lớp trang điểm tối thượng có thể được mô tả trong tuyết. Lý Nhược Hàm dường như sợ hãi bởi ba từ này. Cô ta rút lui từ chối thừa nhận điều này. Điều này là không thể. Hoàn toàn không thể. Làm thế nào mà người đàn ông đó có thể là Mạnh Kiều Dịch? Làm thế nào Vạn Tố Y có thể có một sức quyến rũ lớn đến mức mà Mạnh Kiều Dịch kết hôn với cô ta? Lý Nhược Hàm nhanh chóng chạy đến chỗ Lương Dần nhìn hắn một cách chắc chắn. Chắc anh lầm rồi, có khả năng nào ở Vạn Tố Y không? Không sai, so với sự rối loạn của Lý Nhược Hàm, Lương Dần đã chấp nhận tin tức, cực kỳ bình tĩnh, làm thế nào anh chắc chắn như vậy? Mạnh Kiều Dịch hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Anh không thể chắc chắn rằng đó là anh ta. Lý Nhược Hàm vẫn khăng khăng rằng Lương Dần đã sai. Cô ta đã nghe Lý Đức Nghĩa nói trước đó. Mạnh Kiều Dịch sắp đính hôn. Đó là vấn đề của thời gian trước đây. Vạn Tố Y đã kết hôn. Mạnh Kiều Dịch đã đính hôn. Làm sao có thể là một người? Lương Dần nhìn phản ứng mạnh mẽ của Lý Nhược Hàm. Khuôn mặt hắn bình tĩnh. Nhưng hắn không thể không nhưng cảm thấy khó chịu. Hắn không muốn đề cập đến tên của Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch. Nhưng Lý Nhược Hàm không tin vào lời nói của mình. Lương Dần đưa tay lên đỡ trán, nhắm mắt lại để che giấu sự thiếu kiên nhẫn của mình. Hắn trả lời cô ta. Vài ngày trước, Dương Chi Thủy và Mạnh Kiều Dịch đã đến với nhau. Người đó là chồng của Vạn Tố Y, chính anh ta. Thừa nhận đi, hắn nói như vậy, nếu Lý Nhược Hàm muốn tin. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Bàn tay của Lý Nhược Hàm trên bàn được thư giãn vì những lời của Lương Dần. Cơ thể cô ta không còn sức rồi ngồi xuống phía đối diện với Lương Dần. Tại sao có thể như thế này? Tại sao Vạn Tố Y, một người phụ nữ tầm thường, lại quyến rũ được Mạnh Kiều Dịch? Sự kết thúc những suy nghĩ về Vạn Tố Y của Lý Nhược Hàm không giống như bây giờ. Vạn Tố Y đáng lẽ phải được dẫm lên chân, nhưng bây giờ cô cảm thấy rõ ràng rằng mình bị dẫm lên chân. Lương Dần không tính đến phản ứng của Lý Nhược Hàm, nhưng nói với cô, anh nói với em điều này, chỉ muốn nhắc nhở em, đừng luôn tìm thấy những rắc rối của cô ta. Vạn Tố Y, em có thể bị khiêu khích, nhưng Mạnh phu nhân không được, Mạnh Kiều Dịch cũng không được. Lương Dần không còn muốn lợi dụng sự cố này nữa. Hắn chỉ muốn để hắn ta đi càng sớm càng tốt. Tốt nhất là không nên liên lạc với Mạnh Kiều Dịch. Lý Nhược Hàm nhìn Lương Dần và không thể nói. Cô không biết mình nên đồng ý với những lời nói hay phản bác của Lương Dần. Lương Dần đã không cho cô bất kỳ cơ hội nào nói thêm. Nói những việc riêng của cô ta. Nhặt tập tài liệu và đứng dậy. Em có một cuộc họp. Lý Nhược Hàm nhìn vào mắt Lương Dần không để lại gì. Cô ta lặng lẽ ngồi trong văn phòng Lương Dần một lúc. cô chợt nhớ ra điều gì đó và ngay lập tức lấy điện thoại di động ra để nhắm cho Lý Phi một tin. Lý Phi là một học sinh trung học của Vạn Tố Y và một sinh viên đại học của Lý Nhược Hàm. Đây là những gì Lý Nhược đã vô tình biết được. Trong hai ngày này, Lý Nhược Hàm nhớ rằng Lý Phi đã gửi một bức thư về cuộc hội ngộ của lớp. Có lẽ cô ta có thể nhận được thư từ Lý Phi. Cô yêu cầu Lý Phi trả lại tin nhắn của mình càng sớm càng tốt. Cô ta đã không gửi tin tức trong một thời gian dài. Lý Phi nhay lập tức gọi. Giám đốc Lý, làm thế nào cô có thể có thời gian liên lạc với tôi khi cô là một người bận rộn? Lý Phi cười và nói rằng cô không thể cảm thấy sự lo lắng của Lý Nhược Hàm. Lý Nhược Hàm không có thời gian để chào Lý Phi hỏi trực tiếp. Tiểu Phi, cậu không phải là bạn học cấp 3 với Vạn Tố Y à? Vài ngày trước, các bạn cùng lớp của cậu đã gặp. Vạn Tố Y có đi không? Đi, Lý Phi thành thật trả lời. Nói về Vạn Tố Y, Lý Phi ngay lập tức mở lời. Lúc đầu cô ấy không đi, nhưng cô ấy cũng ở trong câu lạc bộ với chồng để tham dự các hoạt động. Nói chung ở đây, khi Lý Phi nhắc đến chồng của Vạn Tố Y, cô ta có chút lo lắng. Sau đó thì sao, cậu có biết chồng cô ta là ai không? Tin tức về phía cậu quá nhanh phải không? Tất cả chúng ta đều biết, cậu có rõ không? Khi tôi nghe những lời nói của Lý Phi, Lý Nhược Hàm loay hoay khi biết rằng chưa hết 10 tuổi. Cô ta thất vọng trong lòng, nhưng cô ta vẫn khăng khăng hỏi. Chồng của cô ta là Mạnh Kiều Dịch, nó nói Vạn Tố Y, Lý Nhược Hàm muốn biết câu trả lời này. Nhưng cô muốn Lý Phi trả lời chậm hơn, để cô không bị thất vọng quá nhanh. Nhưng cô chỉ cần hỏi, Lý Phi chắc chắn sẽ nói với cô. Tinh thần của Lý Nhược Hàm đều có cảm giác bị lấy đi trong giây lát. Cô cầm điện thoại và cố gắng tự an ủi. Không sao, ngay cả khi Vạn Tố Y kết hôn với Mạnh Kiều Dịch. Có thể làm gì, chồng cô sẽ không quan tâm đến cô hoặc làm thế nào cô ấy có thể đi cùng với những người phụ nữ khác đến đám cưới. Lý Nhược Hàm chỉ có thể tìm thấy một vài từ để an ủi bản thân. Nhưng anh đã nhanh chóng tan vỡ. Lý Phi nói rất nhiều với Lý Nhược Hàm. Cậu có biết, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mạnh Kiều Dịch. Tôi nghĩ đó sẽ là một cuộc gặp gỡ tuổi tác. Anh ấy khá lớn, tôi đã hy vọng còn khá trẻ. Nhưng vẫn đẹp trai, điều quan trọng nhất là anh ấy rất tốt với Vạn Tố Y cùng ngày. Có một người đang chơi điên, chồng cô ấy rất đẹp trai, cô ấy thậm chí còn nhìn vào người phụ nữ khác, tôi có thể cảm thấy rằng cô ấy đã cưới một người chồng tốt. Mạnh Kiều Dịch dường như quan tâm đến cô ấy. Lý Phi tiếp tục nói chi tiết với Lý Nhược Hàm. Lý Nhược Hàm buộc phải lắng nghe, và cảm giác rơi vào lòng anh ngày càng nghiêm trọng. Vạn Tố Y và Vạn Tố Y mà cô nghĩ không giống nhau. Lý Nhược Hàm sợ rằng Vạn Tố Y sẽ không bao giờ nếm mùi chiến thắng. So với Vạn Tố Y cô giống một kẻ thua cuộc hơn. Cách chương.